không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 558, Ali chán ghét nam tính. Ali cô nương, nơi này là nơi đó à? Cái này lúc, Lưu Vân Sinh mới chú ý tới hoàn cảnh chung quanh. Chỉ bất quá, lúng túng là, Ali cũng không để ý tới Lưu Vân Sinh. Ali cô nương, mời không cần đi theo nữa ta. Cảm tạ, cảm giác được Lưu Vân Sinh tựa hồ muốn lại một lần bắt đi lên. Ali hơi hơi né tránh về sau, nhìn về phía Lưu Vân Sinh nói đạo. Ấy, tốt đi, bị Ali vừa nói như thế. Lưu Vân Sinh có điểm lúng túng. Lúc này, Lưu Vân Sinh mới bắt đầu đánh lượng hoàn cảnh chung quanh. Hai người cộng nằm ở lỗ sâu không gian bên trong. Chỉ bất quá, cùng lúc trước hắn mở ra lỗ sâu không gian không giống với. Cái không gian này trùng động vô cùng vững chắc. Vững chắc thật giống như ở bên trong này khai chiến. Cũng sẽ không đưa tới không gian sụp đổ một dạng. Phải biết, mặc dù là hắn, cái này tiên đế cấp bậc cường giả, cũng không dám ở lỗ sâu không gian bên trong đi loạn. Lo lắng sẽ bị không vững chắc không gian cho thương tổn được. Bây giờ, nơi này không gian dĩ nhiên như này vững chắc. Ali thân phận đến tột cùng là cái gì? Vì sao có thể thuận tay mở ra như này vững chắc không gian? Còn nói, sẽ cho rằng Ali tu vi cao hơn hắn. Đó là không có khả năng. Phía trước bắt lại Ali ngọc thủ về sau. Ali dĩ nhiên vô pháp tránh thoát. Không chỉ có như đây, hắn có thể đủ cảm giác được Ali rất yếu, nhưng là lại rất mạnh dáng vẻ. Chính là mâu thuẫn như vậy. Ali cô nương, cái kia, chúng ta đến tột cùng muốn đi đâu trong? Ali nghe vậy, dừng bước lại sau nhìn về phía Lưu Vân Sinh nói ra. Ta, trở về ta ra, ngươi, trở về ngươi ra, nói xong, Ali tiếp tục hành tẩu. Chỉ bất quá, Lưu Vân Sinh lại một lần nữa theo kịp, cùng sấp xỉ mấy phần chung về sau. Ali dừng bước lại, một bên không yên lòng Lưu Vân Sinh, trực tiếp đánh vào Ali thân lên. Hích, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, nhất thì không có chú ý. Dĩ nhiên cả người đánh vào Ali thân lên, may mắn phản ứng kịp thời, bằng không nhất định sẽ gây ra không ít phiền phức. Ngươi làm thế nào không ly khai? Ali dừng bước lại về sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lưu Vân Sinh hỏi. Lưu Vân Sinh có thể nói cùng Ali một đường, bây giờ lại vẫn không ly khai. Đối với đây, Ali biểu thị bất mãn hết sức. Cái này, Ali cô nương, ta không biết đường nha. Tốt đi, nơi này là lỗ sâu không gian. Hơn nữa còn là Lâm Bắc mở ra tới lỗ sâu không gian. Vững chắc tính ổn được vừa so sánh với. Nhìn không thấy ngoại giới đường. Cũng đúng là bình thường. Ngươi sẽ không tự mình mở ra một con đường sao? Ali nhãn trung mang theo vẻ bất mãn ý. Hiển nhiên, phía trước Lưu Vân Sinh mạnh mẽ tiến vào thời điểm. Liền đã làm cho Ali rất bất mãn. Bây giờ lại vẫn cùng một đường. Điều này làm cho Ali như thế nào cao hứng đứng lên. Cái này, ta mở không được, ngoặc kép chấm hỏi, thân là tiên đế cấp bậc cường giả, liền một cái đường hầm không gian đều mở không được. Ngươi lừa ai đó, ở Ali không gì sánh được ánh mắt hoài nghi xuống. Lưu Vân Sinh trình diễn vừa ra mở lỗ sâu không gian thủ đoạn. Chỉ bất quá. Lưu Vân Sinh lực lượng đang làm dùng ở lỗ sâu không gian thời điểm. Trực tiếp bị trung hòa, một chút cũng vô pháp đối với lỗ sâu không gian tạo thành nửa điểm thương tổn. Xem, chính là như vậy, phế vật, Ali yên lặng phun ra phế vật hai chữ về sau. Liền xoay người ly khai, Lưu Vân Sinh nghe vậy, được kêu là một cái lệ rơi đầy mặt, hắn là phế vật sao? Dĩ nhiên không phải, muốn thật là phế vật nói, lại làm sao có thể đến tiên đế cấp bậc, không phải Lưu Vân Sinh phế vật, mà là Lâm Bắc thực lực quá cường đại đến mở ra tới lỗ sâu không gian, mặc dù là tiên đế cấp bậc cường giả, cũng vô pháp đối với bên ngoài tạo thành tổn thương chút nào. Nếu như là tiên tôn cấp bậc, nhưng thật ra có thể. Nhưng là, Lưu Vân sinh thật không? Hiển nhiên không phải, nguyên nhân đây mới sẽ bị Ali cho rằng là phế vật. Bất quá, Ali cũng là hiểu lầm Lưu Vân sinh. Lâm Bắc vì cam đoan Ali an toàn, cố ý ở Ali đi vào, trở về thời điểm, nói ra tích lỗ sâu không gian làm củng cố xử lý. Nguyên nhân đây, đừng nói là Lưu Vân sinh cái này tiên đế, mặc dù là tiên tôn đến, cũng không thấy được có thể mang này lỗ sâu không gian cho tháo dỡ. Bị Ali nói thành phế vật Lưu Vân sinh, chỉ có thể lặng lẽ nuốt vào cục tức này. Đồng thời, Lưu Vân Sơn đang ở hoài nghi nhân sinh bên trong. Lẽ nào hắn thật cùng Ali nói giống nhau? Là một cái phế vật sao? Liền một cái không gian nho nhỏ trùng động cũng không cách nào phá vỡ. Đi sấp xỉ đều biết phân chung về sau. Ở một ánh hào quang soi sáng xuống, rốt cục đi tới phần cuối. Cùng này đồng thời, yên vui thôn trang nhỏ chỗ. Không gian bắt đầu phá toái. Cùng này đồng thời, một cái màu đen lỗ sâu không gian xuất hiện. Ali theo chung đi ra. Đi ra ngoại trừ Ali bên ngoài, còn có Lưu Vân Sinh. Ở Lưu Vân Sinh đi ra về sau, vẻ mặt tò mò nhìn hoàn cảnh chung quanh, đồng thời khuôn mặt sắc thập phần khiếp sợ. Đây chính là Ali nói yên vui thôn trang nhỏ. Nguyên sinh vũ trụ bên trong, dĩ nhiên tồn tại một chỗ như vậy. Thực sự là bất khả tư nghị. Cái chỗ này, ngoại trừ tiên khí so với ngoại giới muốn nồng nặc không biết gấp bao nhiêu lần bên ngoài, còn tràn ngập pháp tắc chi lực. Đúng, bốn phía tràn đầy pháp tắc chi lực. Nếu như là hắn, ở chỗ này tu luyện mấy ngàn vạn năm, thành tựu tiên tôn không ở nói hả? Không nghĩ tới, Ali dĩ nhiên cũng làm ở cái địa phương này. Mở người đi ra ngoài, khẳng định không đơn giản. Ali yên lặng liếc mắt nhìn hết nhìn đông tới nhìn tây Lưu Vân Sinh. Nhãn trung mang theo một tia vẻ khinh thường. Còn nói mình là nhất tộc chi vương, tiên đế cường giả, bây giờ bộ dáng này liền cùng những thứ kia không có từng va chạm xã hội tiểu thí hài giống nhau. Đây thật là tiên đế sao? Ngươi ở nơi này chờ một lát, ta đi theo chủ nhân nói một tiếng. Chủ nhân, Lưu Vân Sinh có điểm mộng bức. Ali chủ nhân, là ai? Không đúng, Ali lại có chủ nhân. Không cần, ta tới, ở nơi này lúc, Lâm Bắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Ali bên cạnh. Ali phản ứng kịp về sau, vội vã hướng Lâm Bắc cung kính nói. Chủ nhân, Ali cung kính hoàn tất về sau, đứng thẳng lưng cái, biến hóa nhanh chóng, khôi phục dĩ vãng hầu hạ. Người hầu gái giả trang, đối với người hầu gái giả trang chưa bao giờ nghe thấy Lưu Vân Sinh thấy thế. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác có nhất chủng xung động. Tựa hồ Ali lực hấp dẫn lớn hơn. Ngươi tên là gì? Tại sao muốn theo Ali đến đây yên vui thôn trang nhỏ chỗ? Còn nữa, Ali, ngươi làm sao sẽ đem cái này ra hỏa mang vào? Lâm Bắc liên tiếp tam vấn, hướng Ali hỏi. Ali nghe vậy, vội vã hướng Lâm Bắc nói xin lỗi. Chủ nhân, thật xin lỗi, là người này nắm tay của ta. Bất đắc dĩ bên dưới chỉ có thể cùng nhau tiến nhập. Người này, bắt lại ngươi tay. Lâm Bắc rất nhỏ liếc mắt nhìn Ali, đang nhìn liếc mắt vẻ mặt lúng túng Lưu Vân Sinh. Lưu Vân Sinh phản ứng kịp về sau, không có ý tứ nói ra. Cái kia, Ali cô nương, ta không phải cố ý, ta chỉ là vô ý thức. Đúng chính là vô ý thức, bởi vì ta sợ ta buông tay, này sinh lại cũng không nhìn thấy ngươi. Lưu Vân Sinh động linh cơ một cái, nhớ tới phía trước Đông Hoàng nói cho hắn biết ngâm nước nấu kỹ xảo. Vội vã hướng Ali nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,